Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, Mitarashi hồng đầu. Nghe được Vô Thương lời nói, Mai Gai giơ ngón trỏ lên, lắc đầu, cảm khái nói, cái này cũng không thể nói như vậy, ta nhưng là chuyên tu thể thuật, mà ngươi am hiểu chắc là nhẫn thuật, nếu như ngươi sử dụng nhẫn thuật lời nói, ta cũng không thể nhẹ nhàng như vậy áp chế ngươi. Một tháng gần đây trong, Mai Gai cùng Vô Thương đối chiến cũng không phải lần một lần hai. Cũng là đầy đủ cảm nhận được Vô Thương kinh tài tuyệt diễm thiên phú. Rõ ràng từ Uchiha Itachi trong chiến đấu biểu hiện ra là kinh người nhẫn thuật năng lực. Thế nhưng ở chỗ hắn thể thuật đối chiến thời điểm, rồi lại là biểu hiện ra không với chung nhẫn thực lực thể thuật lực lượng. Điều này làm cho Mai Gai hồi tưởng mình và Vô Thương cùng tuổi thời điểm thể thuật lực lượng lúc. Đều là không được không xấu hổ vạn phần. Trọng yếu hơn chính là, ở một tháng gần đây trong, Mai Gai có thể rõ ràng cảm thụ được Vô Thương thể thuật bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng. Đều là đang không ngừng đề thăng. Đến hiện tại trơ trụi là luận thể thuật lực lượng. Mai Gai liền hoàn toàn tin tưởng, Vô Thương đã tới gần tinh anh trung nhẫn. Đây cũng chính là Mai Gai từ nhỏ cũng bởi vì không cách nào sử dụng nhẫn thuật. Chỉ có thể dựa vào thể thuật tăng thực lực lên, rèn luyện ra được siêu cường lực ý chí. Nếu không, cũng sớm đã bị Vô Thương có thể nói biến thái thực lực tốc độ tăng lên cho đả kích không được. Đối với Mai Gai lời nói, Vô Thương chỉ là cười cười, không nói gì. Nhẫn thuật tự nhiên là hắn am hiểu, cũng là hắn bây giờ thực lực trọng yếu hạng nhất lực lượng. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn thể thuật sẽ kém. Có Senju nhất tộc thể chất, thân thể hắn giống như là vô thì vô khắc đều ở đây sử dụng chân quý chén thuốc. Cả người tràn đầy tinh lực cùng sức sống. Ở thêm hắn có thể so với nguyên tắc bên trong tiểu lý thể thuật đúc luyện. Thể thuật như thế nào lại kém đây? Sự thực Mai Gai có thể như vậy tinh tường cảm thụ được Vô Thương cái này gần một tháng thể thuật. Lực lượng đề thăng. Một phe là bởi vì có Mai Gai một cái như vậy thể thuật chuyên gia bồi luyện bên ngoài. Một, khác phương diện cũng là bởi vì thể chất của hắn có thể thích ứng các loại cường độ cao thể thuật. Đúc luyện, thậm chí nếu như Vô Thương không đi tu luyện nhẫn thuật lời nói, mà là trơ trụi tu luyện thể thuật lời nói, hắn cũng là có cường liệt tự tin, có thể siêu việt nguyên tắc bên trong Mai Gai thể thuật lực lượng. Lúc này, ở bên xem cuộc chiến hai người cũng là đã đi tới. Chính là Yuhi Kurenai cùng Anko. Vô Thương ngươi thể thuật nhưng là càng ngày càng lợi hại. Thế nào cái đó có muốn hay không cùng tỷ tỷ tới giao thủ? Vừa mới qua đây, tính cách hào hiệp thậm chí có chút tiếp cận với Uzumaki Naruto giống nhau ngu ngốc Anko liền không nhịn được hướng về phía Vô Thương khiêu khích nói. Yuhi Kurenai bước chân dừng lại, chợt có chút đau đầu xem cùng với chính mình tốt tỉ muội hòa hảo khuê mật. Không biết có phải hay không là Anko cùng Vô Thương bát tự không hợp. Vẫn là Anko đối với tuổi gần 6 tuổi thì có siêu việt bình thường tinh anh trung nhẫn thực lực Vô Thương căm giận không ngớt. Nói chung Anko ở nơi này lớn thời gian nửa tháng trong nhưng là thường thường khiêu khích Vô Thương. Quả nhiên. Vô Thương nhàn nhạt liếc mắt một cái Anko, chợt hời hợt nói, vẫn là không được, ta sợ đến lúc đó ngươi này tiểu sủng vật lại sẽ bị ta đánh chết. Anko mặc dù là nữ sinh, thế nhưng làm Orochimaru đệ tử, sủng vật của nàng đương nhiên sẽ không là cái gì tầm thường động vật. Nói chính xác hơn, hẳn là đều không phải là một người nữ sinh yêu thích tiểu động vật. Vô Thương nói tiểu sủng vật dĩ nhiên chính là bị Anko nuôi dưỡng. Cũng là coi như công kích thủ đoạn các loại độc xà. Vô Thương làm cho Yuhi Kurenai tìm đến Kakashi cùng Maito Gai những người này tới cùng mình câu đối. Dùng để tôi luyện thực lực. Anko tự nhiên cũng là cùng Vô Thương giao thủ quá. Bất quá rất đáng tiếc. Anko mặc dù có tinh anh trung nhẫn thực lực. Thế nhưng đối với Vô Thương mà nói còn không đạt được tôi luyện thực lực hiệu quả. Vì vậy ngoại trừ lần đầu tiên, Anko lời thề son sắt hướng về phía Yuhi Kurenai nói muốn cho Vô Thương cái này Yuhi Kurenai đồ. Để cảm thụ được tử vong nguy hiểm, tiến hành qua đối chiến sau, Vô Thương liền không còn có cùng An Cô giao thủ quá. Nguyên nhân tự nhiên không phải Vô Thương sợ An Cô nói tử vong nguy hiểm. Sự thực, một lần kia chiến đấu, An Cô nuôi dưỡng thật lâu độc xà liền toàn bộ chết thảm ở Vô Thương tay. Hơn nữa kết quả cũng là rõ ràng. Vô Thương cái này Yuhi Kurenai, đồ đệ, buông lỏng đánh liền thất bại An Cô. Có thể cũng chính bởi vì vậy, An Cô đối với mình bị tốt khuê mật, đồ đệ cư nhiên đánh bại. Nhưng là cảm thấy không gì sánh được xấu hổ. Cũng thủy chung nhớ mãi không quên. Muốn rửa nhục trước. Vô Thương lời nói mặc dù bình thản, thế nhưng nghe được An Cô trong tay cũng là tràn đầy một loại đối với nàng miệt thị. Cái này lập tức để cho nàng xù lông. Ghê tởm tiểu quỷ, Hồng ngươi không nên cản ta. Lúc này đây ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một hắn. An Cô phảng phất là tạc mau cọp mẹ, nhe răng khóe miệng hướng về phía Vô Thương phẫn hận thét lên. Yuhi Kurenai khuôn mặt tràn ngập bất đắc dĩ, oán trách chừng mắt một cái Vô Thương. Trong ánh mắt ý tứ tựa hồ lại nói coi như cái này là sự thực cũng đừng nói ra. Chợt vội vã trấn an nổi lên An Cô. Sự thực, trong đó Yuhi Kurenai trong lòng cũng là tuyệt đối Vô Thương nói rất nhiều. An Cô coi như là sẽ cùng Vô Thương đối chiến, kết quả cuối cùng cũng nhất định là trước đây giống nhau. An Cô độc xà tuyệt đối có lẽ nhất. Đối với An Cô kêu gáo, Vô Thương trực tiếp mắt điếc tai ngơ. Đối với Yuhi Kurenai oán trách ánh mắt, hắn cũng chỉ là nhún vai. Đối với An Cô, Vô Thương kỳ thực cũng không có cái gì ác cảm. Sự thực đối với tính cách hào hiệp thậm chí có chút thoát tiền An Cô, hắn kỳ thực cũng là tương đối thưởng thức. Đương nhiên không thể phủ nhận đây là bởi vì An Cô dáng dấp không tệ vẫn là nữ duyên cớ. Tính cách không câu chấp nữ sinh, thêm dáng dấp không tệ. Đây đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, dù cho không thể trở thành người yêu, thế nhưng ở lòng của nam nhân bên trong đều sẽ có ấn tượng không tồi. Vô Thương tuy là chỉ có 6 tuổi, nhưng cũng là có thành niên nhân tư tưởng. Tự nhiên cũng là như vậy. Nếu như đổi lại là Uzumaki Naruto, Vô Thương phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì thưởng thức. Không để ý đến, ở Yuhi Kurenai trấn an, dần dần đem An Cô, bộ lông, nhào nặn thuận. Vô Thương quay đầu nhìn về phía bởi vì An Cô xuất hiện mà đang gãi đầu, có vẻ nhàm chán Mai Gai. Gai tiền bối, hôm nay đối chiến liền dừng ở đây đi. Ta chỗ này còn có một cái thỉnh cầu, cần trợ giúp của ngươi. Vô Thương có chút nghiêm túc nói. Chứng kiến Vô Thương nghiêm túc như thế, đang nhàm chán Mai Gai trong lòng ngẩn ra, chợt cũng là nghiêm túc, gật đầu nói. Chuyện gì, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được. Ngoặc kép, canh thứ tư đến, đợi lát nữa còn có một canh. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.